Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3690, cho mình đầu tư. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hàng năm Ma Dương tộc cũng sẽ cùng ngoại tộc phát sinh đến ngàn vạn lần chiến tranh, mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ tiêu hao vài chục ức, mấy trăm lấy, thậm chí mấy ngàn ức ma năng thạch, nhất là những cái kia đại hình chiến dịch, càng là muốn đầu nhập và tiêu hao mấy tỷ tỷ ma năng thạch. Đừng nhìn Ma Vương rất uy phong, rất bá đạo, thế nhưng là trên thực tế, Ma Vương dưới quyền đại quân cũng rất nhiều, hắn cần người nuôi cũng là nhiều không thể đếm. Nếu như không có đầy đủ sản nghiệp đi chèo chống cái này tiêu hao lời nói, cái kia cho dù là Ma Vương cũng giống vậy là muốn phá sản a. Chu Hoành Vũ sở dĩ trở thành bách phu trưởng liền dành cho một khối đất phong, vì cái gì? Nói trắng ra là vì cái gì, chính là cho hắn một khối địa bàn, nhường hắn phát triển sản nghiệp của mình, lấy duy trì bộ hạ đại quân tiêu hao. Ma tộc đại quân toàn bộ đều là tư nhân quân đội, bình thời quân đội duy trì đều cần các tướng quân bản thân đi phụ trách, quân bộ không có quân phí phát xuống cũng sẽ không có bất kỳ tiếp tế cung cấp dưỡng. Vô luận lúc nào chỗ nào, ma tộc tướng quân quân đội đều chỉ thuộc về bọn hắn bản thân, người khác không thể cướp đoạt. Xem như ma tộc tướng quân, bọn họ duy nhất phải nghe theo liền là mệnh lệnh của quân bộ. Nếu như quân bộ muốn điều khiển một chi quân đội đi tiền tuyến, như vậy xem như cơ tầng sĩ quan là không cho phép kháng mệnh, nhất định muốn kháng mệnh, vậy cũng thuần túy là tự tìm cái chết, sẽ gặp Ma Dương tộc toàn tộc rảo sát, tuyệt không đường sống có thể nói. Chính bởi vì như thế, cho nên Chu Hoành Vũ mới coi trọng như vậy chi này sắp xây dựng thuộc về Chu Hoành Vũ cá nhân sở hữu tư quân. Dù sao mặc kệ vì cái này nhánh tư quân đầu nhập bao nhiêu, cái kia đều sẽ không lãng phí. Chi này quân đội bản thân liền thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả, bản thân cho mình quân đội đầu tư kia chính là tại cho mình đầu tư. Chỉ có xây dựng nổi một chi cường đại tư nhân quân đội mới có thể đi theo Chu Hoành Vũ cùng một chỗ đi chiến trường Nam Chinh Bắc Chiến, tung hoành ngang dọc, trợ giúp hắn thành lập rất cao chiến công. Cũng chỉ có thành lập rất cao chiến công mới có thể không ngừng tăng lên quân hàm, từ đó xây dựng nổi càng khổng lồ quân đội, thậm chí quân đoàn. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ tự nhiên là càng thêm có quyền thế, có càng lớn quyền thế, Chu Hoành Vũ liền có thể nắm giữ càng nhiều tài phú, càng nhiều sản nghiệp. Bằng không mà nói, không có đầy đủ võ lực làm bảo hộ, chỉ có một đống tài phú mà nói, cái kia bất quá là thịt cá mà thôi, chờ lấy kẻ khác cướp đoạt. Sinh vì thân nam nhi, người nào không nghĩ kiến công lập nghiệp, ghi tên sử sách, mà muốn thực hiện lý tưởng của mình cùng khát vọng, liền chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từng bước một đi qua. Chu Hoành Vũ hiện tại coi trọng nhất một việc liền là mua sắm một nhóm chân quý truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, lấy trang bị bản thân sắp xây dựng chiến đội. Cái này Chu Hoành Vũ bay lên cơ sở là Chu Hoành Vũ trước mắt công tác trọng tâm, có thể nói là trọng yếu nhất. Nếu như không thể xây dựng nổi một chi cường đại quân đoàn, như vậy tất cả đều không thể nào nói đến. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy bước chân âm thanh bên trong, Ma Vương lâu trưởng quỹ một mặt nụ cười từ sau đường chạy ra, nhìn xem cái kia béo ị mặt mũi tràn đầy nụ cười trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ cũng không thể nín được cười lên. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ bị béo trưởng quỹ cho nghênh tiến vào nội đường, không có quá nhiều hàn huyên, Chu Hoành Vũ trực tiếp mở miệng hướng béo trưởng quỹ đòi hỏi danh sách mục lục. Ma Vương lâu có đối ngoại bán ra truyền thừa ma cầu danh sách, Chu Hoành Vũ đều muốn xem qua một cái, xác nhận Chu Hoành Vũ xác thực thân mang món tiền khổng lồ, xác định Chu Hoành Vũ là muốn trắng trợn mua sắm một phen. Sau đó cái kia béo trưởng quỹ cũng không có chần chờ, trực tiếp lấy ra 6 tấm danh sách mục lục, 6 tấm danh sách mục lục, bao trùm tất cả loại truyền thừa ma cầu. Trước 3 sách không có gì có thể nói. Theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao, cấp truyền thừa ma cầu. Mà mặt khác 3 quyển danh sách mục lục, thì nhường Chu Hoành Vũ mở rộng tầm mắt, tại sơ cấp, trung cấp, cao cấp truyền thừa ma cầu. Còn có 3 loại truyền thừa ma cầu. Loại truyền thừa ma cầu là hy hữu truyền thừa ma cầu. Hy hữu truyền thừa ma cầu bao gồm Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, cũng bao gồm Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn cùng ma năng giam cầm, thậm chí liền Giản Hà vô hạn phun trào cùng Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa cũng đều thuộc về hy hữu truyền thừa. Hy hữu truyền thừa, bất kể là sơ cấp, trung cấp, vẫn là cao cấp, kỳ thật đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hy hữu truyền thừa là không phân cấp bậc. Mặc dù Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa chỉ thuộc về sơ cấp truyền thừa ma pháp, nhưng là hắn trình độ chân quý cùng thực dụng trình độ đều viễn siêu thông thường truyền thừa. Hy hữu truyền thừa là siêu thoát sơ cấp, trung cấp, cao cấp truyền thừa thể hệ, là không thể dùng phẩm cấp đi phân chia. Nói đơn giản, hy hữu truyền thừa là cao hơn sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp truyền thừa. Nó chân quý cùng thực dụng trình độ gần như chỉ ở trung cực truyền thừa phía dưới. Hy hữu truyền thừa cuối cùng không cách nào cùng trung cực truyền thừa đánh đồng với nhau. Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa cho dù lại cường đại, lại thực dụng, cũng cuối cùng không cách nào cùng Chu Hoành Vũ vô hạn hỏa lực đánh đồng với nhau. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng trung cực truyền thừa liền là mạnh nhất truyền thừa mà nói, vậy coi như sai hoàn toàn. Trung cực truyền thừa số lượng kỳ thật cũng không giống trong tưởng tượng ít. Như vậy, cùng một loại trung cực truyền thừa cũng không phải là chỉ có một người có. Bởi vậy, trung cực truyền thừa mặc dù cường đại, mặc dù chân quý, nhưng cũng lại không phải cao nhất truyền thừa, càng không phải mạnh nhất truyền thừa. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hy hữu, trung cực, ở nơi này ngũ cấp truyền thừa, còn có một loại truyền thừa mới là chân chính, chí cao vô thượng. Loại này truyền thừa sẽ không xuất hiện, tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường đều chỉ có thể có một cái. Loại này truyền thừa bị mệnh danh là duy nhất truyền thừa. Duy nhất truyền thừa là chí cao vô thượng truyền thừa chi lực. Căn cứ Ma Vương Lâu ghi chép, duy nhất truyền thừa hết thảy có 9 loại, trừ phi là đời trước chủ nhân chết trận, bằng không mà nói, loại này truyền thừa tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Một trong đó, Chu Hoành Vũ Xâm La chi lực chính là 9 loại duy nhất truyền thừa một trong, xem như duy nhất truyền thừa. Vô luận là số lượng vẫn là hắn có uy lực, đều là viễn siêu trung cực truyền thừa. Chỉ bất quá, duy nhất truyền thừa thực sự quá mức hiếm có. Cái kia trung cực truyền thừa lại hy hữu, lại chân quý, 10 năm cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một cái. Thế nhưng là duy nhất truyền thừa, hết thảy liền chỉ có 9 cái. Hơn nữa xem như duy nhất truyền thừa, đương thời chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái. Bởi vậy, muốn đạt được duy nhất truyền thừa, vậy thật quá khó khăn, quá khó khăn, cơ bản là không thể nào. Nhìn xem cái kia thật mỏng duy nhất truyền thừa danh lục, Chu Hoành Vũ không âm thầm xuất thần. Cái này Xâm La Trảm quả nhiên không đơn giản, lại là cửu đại duy nhất truyền thừa một trong. Nhìn một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng buông xuống duy nhất truyền thừa danh lục. Rất hiển nhiên, Ma Vương Lâu mặc dù là ma vương sản nghiệp, thế nhưng là trên thực tế, ngay cả ma vương bản thân đều không có duy nhất truyền thừa, lại làm sao có thể lấy ra bán đây? Căn cứ cái kia béo trưởng quỹ nói, tất cả trong cửa hàng có hàng truyền thừa ma cầu, danh lục trên đều sẽ quay lại. Chu Hoành Vũ nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện 9 loại duy nhất truyền thừa bị quay lại. Danh lục mặc dù tồn tại, nhưng là cái này Ma Vương Lâu cũng không có hàng tồn có thể cung cấp tiêu thụ. Thật có duy nhất truyền thừa mà nói, cái kia ma vương bản thân sớm đã dùng làm sao có thể bày đi ra bán. Khép lại duy nhất truyền thừa danh lục. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cầm lên chung. Cực truyền thừa danh lục. Hết chương.